Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1251, chương 1253. Thiên, cái này sao có thể? Chư thần không tin. Thế nhưng là một con kia đại hoang cổ long ngao gào cùng dãy giụa, để bọn hắn không thể không tin tưởng trước mắt sự thật. Cái kia một tòa trống rỗng xuất hiện cự sơn, xa so với cái này Triều Ca thành tới càng bao la. Nó tọa lạc tại chỗ nào? Dung không được bọn hắn không tin. Ngược lại là một cái không sai tiểu trùng. Một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Chỉ gặp hắn mỉm cười nhìn xem cái kia dãy giụa cự long. Tiểu trùng, có lẽ, trước mắt một con kia đại hoang cổ long ở trước mặt hắn, thật chỉ là một cái tiểu trùng. Thế nhưng là nó phải không? Đây chính là Thiên Trung thành nhất thuộc hạ A. Một cái tu vi đạt đến đại la đỉnh phong tồn tại A. Hắn làm sao có thể là một cái tiểu trùng? Chúng thần muốn chạy trốn. Bọn hắn rốt cục có thể minh bạch tại cái cuối cùng thiên khôi cảm thụ. Đây không phải thần năng ngăn cản lực lượng. Thần bí không nói. Càng là kinh người sợ hãi. Trốn. Nhất định phải trốn. Thế nhưng là, bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn chân, nặng nề tựa như trực tiếp sinh căn bình thường. Mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, liền là không động được. Liền là vận dụng thần lực cũng vô pháp dãy ra. Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn cái này chư thần một chút. Khe khẽ lắc đầu. Còn không muốn ra hiện sao? Xem ra một đầu tiểu trùng ngươi là không để vào mắt. Đã như vậy, vậy bản đế tại đưa ngươi một phần lễ vật. Nhìn xem hôm nay ở giữa lục bộ chư thần. Hoàn toàn chết đi. Ngươi còn có hay không ra tay? Vệ Tử Thanh chậm rãi giơ tay lên. Vậy không nhìn tới ngày đó ở giữa lục bộ. Chậm rãi rơi xuống. Hư không. Bắt đầu phun trào. Một thao thiên cự trưởng liền như thế trống rỗng tạo ra. Không có cái kia một ngọn núi kinh khủng. Thế nhưng là tuyệt đối. Tất cả mọi người thần đều biết. Ngăn cản không nổi. Một trưởng kia rơi xuống. Toàn bộ thiên ở giữa lục bộ cuối cùng hội hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Thần giới. Lại không lục bộ có thể nói. Mà lần này chư thần phạt trụ đem biết dùng lấy sỉ nhục nhất phương thức cho kết thúc. Mấy ngày liền. Cũng không dám ra ngoài hiện sao. Cái kia một trận chiến này. Liền muốn kết thúc rồi à. Đại thương còn sót lại binh sĩ. Tại kích động lấy. Bọn hắn cảm thấy mình đã đào thoát qua tử vong. Lần này về sau. Thần hội không làm gì được bọn hắn. Đây là một loại triệt để giải thoát. Thoát khỏi thần khống chế. Triệt để đem thần giám hạ thần đàn. Chỉ là. Đúng như cùng một nhóm người này muốn cái này bình thường sao. Ở đây. Có mấy người là không dám gật bừa. Cái kia chính là Võ Vương. Trụ Vương. Thiên Vũ. Thậm chí. Tại phía xa Trích Tinh Lâu Đát Kỷ. Cứ như vậy kết thúc. Đát Kỷ than nhẹ một tiếng. Tựa như là tại đối bên người hài tử giải thích. Cũng rất giống là nói một mình bình thường. Không, cái này vừa mới bắt đầu. Thiên, là không cho phép mạo phạm. Hắn khinh bỉ nhân loại nhỏ yếu. Chán ghét nhân loại tham lam. Tự tư, hắn xem phàm nhân như sâu kiến. Trong lòng hắn, nhân loại, bất quá là bị nô dịch tồn tại. Nhưng là bây giờ, liền là một nhân loại như vậy. Một trưởng bóp chết đấu bộ thiên khôi đại thần. Một trưởng trấn áp hỗn độn liền tồn tại viễn cổ đại hoang long tộc. Này nhân loại, đã triệt để chọc giận hắn. Bây giờ, vậy mà lại muốn trấn áp thiên ở giữa lục bộ chư thần. Hắn sẽ ra tay, bởi vì bây giờ, đã không tại chỉ là chư thần phạt trụ đơn giản như vậy. Hiện tại, muốn, là tôn nghiêm, thần tôn nghiêm, thiên tôn nghiêm, bởi vì hắn chỉ biết là, thiên, là không thể mạo phạm. Khác vô tha niệm, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại một trường kia liền muốn rơi xuống trong nháy mắt. Thiên trong chốc lát hoàn toàn u ám. Trước mắt hết thảy, không có chút nào sắc thái. Tựa như toàn bộ không gian đều tại đình chỉ bình thường. Thanh âm, mùi, hết thảy, cũng may tại bị tước đoạt bình thường. Một cỗ sợ hãi khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới. Răng rắc. cái kia phải rơi vào chúng thần trên thân một trường, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bông tuyết đầy trời. Đây là cái gì dạng lực lượng? Liền trong cơ thể ta bất tử điểu thần lực, đều đang run rẩy, vẻn vẹn chỉ là này khí tức, đều khó có thể chịu đựng. Trụ vương cắn chặt ép can, hắn cảm thụ nói, một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi. Thiên, rốt cục ra tới rồi sao? Chư thần hưng phấn, trụ vương, võ vương, thiên vũ, đát kỳ bọn người ngẩng đầu nhìn xem cái kia u ám không thấy hết thảy bốn phía. Bọn hắn biết, đây là ngày qua, đây chính là không màu giới thần lực sao? Cũng là có chút ý tứ. Vệ tử thanh nhìn trước mắt hoàn toàn u ám, trong lòng có chút một cười. Cái này không màu giới lực lượng, có chút như là quy tắc, nhưng lại cùng quy tắc không giống nhau dạng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này quy tắc. Tước đoạt giữa thiên địa kiến thức sắc các loại ngũ quan cảm giác. Có ý tứ, có ý tứ, trách không được xưng là thần giới lực lượng mạnh nhất. Tại lực lượng này dưới, sợ là phổ thông thần lực đều muốn bị tước đoạt a. Hơn hết đáng tiếc, cái này không màu giới thần lực, đụng tới mình lại là một chút tác dụng cũng không có. Vệ tử thanh không có đi để ý tới cái kia đã bị phá ra một trường. Hắn liền như thế, chậm rãi từng bước một bước ra. Một bước ra, thanh liên hiện, lại một bước, dưới chân thanh liên lan tràn. Toàn bộ u ám thế giới, một mảnh màu xanh không ngừng nở rộ. Cái kia một cỗ thanh sắc quang mang lan tràn chỗ, u ám bị đuổi tản ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đã bị chia làm một nửa u ám. Một nửa che kín thanh liên thế giới. Đầy trời sen hương, trống rỗng vô vị. Cái này nhất phương thiên địa đã một phân thành hai. Vậy mà thế lực ngang nhau. Cái này thanh đế lực lượng. Vậy mà mấy ngày liền không màu giới đều tại bị đuổi tản ra. Cái này sao có thể? Thanh liên xuất hiện, không màu giới rốt cục trở nên không phải là u ám một mảnh. Loáng thoáng có thể thấy được đường trời đất này dị tượng. Mà tất cả mọi người vậy đều rốt cục thấy rõ tại cái này hoàn toàn u ám trong thế giới cái kia thần. Giới chi chủ, thiên hình dạng, cô lạnh, cao ngạo, mặt không biểu tình, mái tóc dài màu bạc vẩy trên vai. Nếu là không cân nhắc khác, hôm nay, tuyệt đối là một cái ai cũng so ra kém anh tuấn nam tử. Nhưng mà cái kia một đôi mắt, có chỉ là vô tình cùng lạnh nhạt, để cho người ta không dám đi nhìn thẳng. Cái này, liền là thiên sao. Trong lòng mọi người đang run rẩy. Bọn hắn chán ghét thần, cũng muốn phản kháng thần, càng muốn hơn phản kháng hôm nay. Thế nhưng là trong lúc khác nhìn thấy hôm nay xuất hiện, cái kia trước đó chưa từng có sợ hãi cùng mịt mù tiểu cảm xúc lại làm cho bọn hắn có loại đối. Với mình trước kia suy nghĩ cảm thấy phúng gai. Thiên, là không cho phép mạo phạm. Cái này không chỉ có chỉ nói là lấy đơn giản như vậy. Bởi vì hôm nay, liền là thiên, hắn lực lượng, không là phàm nhân, cũng không phải thần năng đối kháng. Không, còn có cơ hội. Hôm nay, chưa hẳn không phải không thể chiến thắng. Tất cả mọi người mãnh liệt nhìn về phía thiên khung. Một cái kia có được lực lượng thần bí. Chân đạp thanh liên, tốt không kém gì thiên không màu giới lực lượng thanh đế. Hắn, còn có cơ hội, hôm nay, có thể chiến, hư không, thiên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh chân đạp thanh liên, cũng tương tự lẳng lặng nhìn xem cái này cái gọi là thiên. Bọn hắn đều đang quan sát đối phương, cảm thụ được trên người đối phương lực lượng ba động, ai vậy không có người nói chuyện, cũng không có người động thủ, không chỉ như vậy. Toàn bộ thế giới đều tại hai người này ảnh hưởng dưới. Triệt để yên tĩnh, phương pháp hết thảy đều bị đông cứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.